Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện rất hay Bàn tay của quỷ trong tập số 2. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn bộ dáng ngông nghênh coi thường tất cả của nó và nhìn số tiền nó đang đặt trước mặt, ông Tư Hương cụt thở dài. Ông không muốn thằng con trai của mình lại đi vào vết xe đổ của mình. Lần bị chặt tay đó không phải là lần duy nhất mà ông bị như vậy. Ngay từ hồi còn ở quê Tây Ninh cũng đã nhiều lần ông phải chạy mất dép theo đúng nghĩa đen. Cũng từng bị đám giang hồ truy sát vì sơ suất để lộ mảng miếng. Sau cùng ông đành bỏ quê đi lang thang ra ngoài Bắc. Chẳng hiểu run rồi thế nào mà lại kết duyên cùng với bà Lanh ở đất này. Lần đó ông cũng từng hứa hẹn với lòng mình sẽ bỏ nghề cờ bạc bịp, tu tình làm ăn, nhưng mà đôi khi cuộc đời lại rất chéo nghèo. Ông và bà Lanh khó khăn lắm mới sinh ra được thằng Huy. Vốn từ xưa đến lúc mà lấy vợ, ông Tư Hương cũng chỉ biết mỗi nghề bịp bợ mà thôi. Lại chẳng quen lao động bằng tay chân, cho nên ông đâm ra chán nản. Đã vậy hai vợ chồng lại khó khăn chạy chữa mãi mới sinh được thằng Huy. Mà lúc đó thằng Huy lại sinh non thiếu tháng, nên nó quặt quẹo ốm đau phải đi viện liên tục. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút đến nỗi ông bán với bà Lanh bán căn nhà của bà Lanh là chú nắng mưa để chạy chữa cho con nhưng vẫn không đủ. Còn một sào hai ruộng của bà Lanh là nguồn thu nhập chính, không phải gán cho người ta để lấy tiền chữa bệnh cho thằng Huy. Nhưng mà vận đen liên tiếp đổ xuống dồn dập gia đình của ông. Bà Lanh có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá mà lao lực nên cũng mang bệnh rồi mất sớm khi mà thằng Huy vừa tròn 3 tuổi. Cảnh nhà chống nuôi con lại không có nhà không có cửa, ông khổ quá cho nên chính quyền và nhân dân địa phương đã thương tình cấp cho ông một căn nhà tình thương mà hiện tại hai bố con ông đang ở. Thằng Huy thì mãi đến năm nó được 5 tuổi mới hết xài đèn. Ông Tư Hương vì chăm con nên cũng chẳng làm được gì. Cực chẳng đã mới mở ra sới bạc. Lúc đầu ông chỉ cho đám thanh niên quanh làng chơi vui, sau đó thì thu tiền hồ. Nhưng càng về sau thứ tệ nạn này càng cuốn hút những kẻ có máu đỏ đen ăn thua. Thế nên là một tin tuổi sới của ông ngày càng ăn nên làm ra. Tư Hương cũng móc nối với đăng ngân hàng cấp vốn cho những người này để mà ăn chia phần trăm hoa hồng. Gần mực thì đen, hàng ngày tiếp xúc với những người này lại thấy tiền rất nhiều và dễ kiếm, cho nên ông Tư Hương lại bắt đầu ngước nghề và quyết định tái xuất giang hồ. Nhưng sau lần bị chặt tay đó thì ông bị mất sạch mọi thứ mà bao nhiêu năm đi theo hai tiếng gọi đỏ đen, đúng như câu nói cờ bạc là bác thằng bẩn. Mà kể ra thì cũng lạ, chẳng hiểu ông làm bằng cách nào mà chính quyền địa phương nơi ông sinh sống vẫn để im cho sới bạc của nhà ông hoạt động. Ngay cả việc ông bị chặt tay ầm mồ như vậy mà cũng chẳng ai tới hỏi han. Hoặc giả có lẽ thời điểm đó tệ nạn cờ bạc cũng không bị truy bắt gắt gao như bây giờ. Nhà ông lại ở cuối làng nằm sát với bãi tha ma, cho nên cũng không gây ầm mồ ảnh hưởng gì cho lắm. Riêng với thằng Huy con trai của ông thì ông rất mực thương yêu. Nhưng có lẽ do môi trường sống nó được tiếp xúc quá nhiều thứ, quá nhiều thành phần hay đến nhà của ông chơi và đủ loại tệ nạn ngay từ nhỏ. Cho nên chính điều này đã làm cho nó trở nên lọc lõi và có phần khó bảo. Uốn cây thì phải uốn từ nhỏ, con người cũng phải giống như cái cây vậy. Cho đến hiện giờ thì Huy sáu ngón đã trở nên cực kỳ ngang ngược. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn biết mang tiền về nhà, chứ chưa lúc nào cần phải mang tiền nhà trả cho người ta. Ông Hương cồn khét thở dài rồi bước từng bước mệt mỏi về trong nhà. Nhìn lên di ảnh của người vợ quá cố, chẳng biết hiện tại ông đang suy nghĩ gì. Với dáng vẻ cao liêu nghêu và gầy như que củi của mình, nhìn Huy không được ngon trai cho lắm. Nó thường thức thâu đêm suốt sáng để đánh bài, nghiện nặng thuốc lá. Dường như lúc nào trên miệng của nó cũng đỏ lửa, càng làm cho gương mặt của nó thêm phần dữ tợn. Cái đôi mắt bé tì hí như là con rắn lúc nào cũng láo liên, đào nhanh như là giang lạc. Đặc biệt nhất là lúc nó chơi bài. Chẳng biết nó giống ai mà làn da vốn đã đen nhẹm,

cũng như giúp đỡ cho vợ chồng Hưng ba toa nhiều, cho nên tình cảm giữa vợ chồng Mụ với người anh em kết nghĩa này cũng khá tốt đẹp. Mọi chuyện cứ y như chú đi, quyết định vậy. Sau đó là những ngày hái ra tiền của anh em nhà Hưng ba toa và Thịnh Cáo. Ở nơi này đều là những con nghiện cờ bạc, cho nên ngày nào cũng tụ tập tại nhà của lão ăn trực nằm chờ. Vốn liếng của Hưng ba toa lại rất nhiều, cho nên sẵn sàng tung ra cấp cho những con bạc khát nước. Còn lão thì cứ cắt phế luôn tại chỗ và cũng làm theo hình thức như đăng tài chính. Nhưng dạo gần đây, sới bạc của nhà lão bắt đầu có một gã thanh niên lạ mặt đến chơi. Mà tên này chơi bài chẳng biết có phải là do đỏ gặp vận hay sao mà trận nào cũng thắng. Anh em nhà Thịnh Cáo và Hưng Ma Toa bắt đầu chú ý đến kẻ này. Qua điều tra thì được biết đây chính là Huy Sáu Ngón, con trai của Tư Hương, kẻ mà chính chúng đã chặt tay khi trước. Qua con mắt nhìn tinh tường của Thịnh Cáo cũng không phát hiện ra được những chiêu trò của Huy Sáu Ngón, cho nên gã quy chụp rằng kẻ này đang gặp vận lên. Nhưng Thịnh Cáo vỗ về anh kết nghĩa: anh yên tâm đi, thả con săn sắt bắt con cá rô, chỉ sợ nó chơi thắng được xong nó lại bỏ cờ bạc thì em chịu, chứ nó còn chơi thì chẳng một kẻ nào có thể đỏ mãi. Nó cũng phải có thắng đến mấy trăm củ rồi, mà có vẻ như cũng biết điều phết và hồ giao vồ đều rất là sông xanh, để nó béo rồi em sẽ thịt. Thịnh Cáo nói bằng giọng rất tự tin, bởi vì khả năng và kỹ xảo đánh bài của gã thì y vẫn luôn tự tin mình là good job. Hai anh em nhà này đã bắt đầu tính kế với Huy Sáu Ngón. Quả nhiên Huy Sáu Ngón hôm đó bị Thịnh Cáo phết sạch. Số tiền mà nó hôm trước đưa cho bố cũng phải về xin lại. Bố cho tôi vay lại số tiền hôm trước đi, tôi qua bị thua hết rồi. Huy Sáu Ngón nói với ông Tư Hương bằng giọng ủ rũ. Lúc này nó khá ngần ngại vì chót to mồm khoe với ông rằng nó là số 2 thì chẳng ai là số 1. Mà hiện tại bây giờ thì đã quay về số 0. Nhìn về mặt ủ rũ của con trai, ông Hưng cụt thở dài mà nói: bỏ đi con ạ, nhìn bố mày đi này. Bố nắm mất tất cả vì cái trò đỏ đen này. Ngay cả bàn tay của bố cũng bỏ lại. Bố không muốn mất thêm đứa con. Miệng nói vậy nhưng ông vẫn vào nhà lấy số tiền hôm trước thằng con đưa cho. Bố nói nhiều quá, tôi hứa sẽ lấy lại những gì đã mất. Kể cả bàn tay của bố tôi cũng phải đòi lại. Đừng con. Ngay đến đây ông giật mình hoảng sợ, lại nhìn vào mặt lầm lì của đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang giận dữ, mà lòng của ông thắt lại. Ông cảm thấy mình bất lực trước sự ngỗ nghịch của thằng con. Hiện tại thì ông không muốn nhìn thấy nó sẽ nhận lấy hậu quả như mình. Tư Hương vừa khóc vừa nói: bố xin con, hãy nhìn vào bao nhiêu cái gương trước mắt, nhà mình cũng không phải khá giả gì cả. Hiện tại thì bố cũng chẳng làm ăn được gì nữa, tất cả cũng chỉ trông chờ vào con mà thôi. Con có mệnh hệ gì thì bố biết phải làm sao. Tiếng khóc nghẹn ngào của ông Tư Hương cũng chẳng những không làm cho nó thức tỉnh, mà càng kích thích cái tính vốn đã cục xúc lì lợm của mình. Mẹ con mất sớm, bố biết là con chịu đựng nhiều thiệt thòi, nhưng mà tất cả cũng vì hoàn cảnh, con hiểu mà. Vừa nói ông Tư Hương vừa tiến lại gần phía con trai, cố gắng theo bản năng với bàn tay ra muốn sờ mặt của đứa con trai duy nhất. Nhưng mà bàn tay bị mất hơn một nửa của ông lúc này chỉ dừng lại được giữa không trung, bởi ông cảm thấy day dứt với con trai của mình. Từ khi sinh ra nó đã chịu nhiều thiệt thòi, lại thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ. Ông thì ham mê vào đỏ đen quá đà mà không để ý đến những thay đổi trong tâm lý của con. Ngay từ nhỏ, con trai của ông đã tiếp xúc trực tiếp với mọi đủ thành phần trong xã hội, với đủ loại tệ nạn ngay tại chính trong ngôi nhà của mình. Đến khi ông nhận ra được điều này thì dường như đã quá muộn. Giọt nước mắt muộn màng của ông chợt lăn dài trên gò má, đôi mắt trũng sâu của mình và mái tóc lúc này đã gần như bạc trắng, càng làm cho ông Tư Hương thêm phần khắc khổ. Bố xin lỗi, đừng trách bố nghe con. Bố là người bố tồi tệ, từ tay bố đã làm hại con trai của mình. Thằng Huy cũng chẳng bày tỏ thái độ gì, chỉ thoáng sững người lại khi nghe thấy ông Tư Hương nói vậy. Nhưng nó vẫn cầm túi ni lông đựng tiền hôm trước rồi chạy vội ra ngoài. Nơi đây đang có một chiếc xe nổ sẵn chờ. Trên chiếc xe kia có một người mặt mũi lạ hoắc, đội một chiếc mũ phớt trạc tuổi của ông Tư Hương. Khi ông Hương cụt nhìn ra ngoài bắt gặp ánh mắt của người này vừa nhìn vào,

cho nên nó cắn răng chấp nhận làm liều. Trong suy nghĩ của Huy Sáu Ngón, nó không muốn bố nó lo lắng thêm nữa. Nợ máu phải trả bằng máu. Nó muốn dùng chính cách mà anh em nhà Hưng Ba Toa đã làm với bố nó để trả thù, mà Lão Bạch nói với nó chắc chắn như đinh đóng cột. Mày có được bàn tay sét đánh này thì tao khẳng định con mẹ nó luôn là vô địch thiên hạ. Bất cứ kẻ nào dù có là ai đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua được. Nếu chơi bài thì bàn tay này sẽ làm cho người sở hữu thêm năng lực, khống chế tâm thần của đối phương. Đến lúc đó mày muốn thua cũng chẳng được. Song Lão còn nói thêm làm cho thằng Huy rúng động. Ta đã theo sư phụ của tao cầm bàn tay ấy đi chơi bài, chưa bao giờ thất bại. Dù mày có là thần bài hay là vua bịp đi chăng nữa, khi đối mặt với pháp lực này thì chỉ có nước tự tìm đường chết mà thôi. Còn nữa, khi cầm bàn tay đi ăn trộm thì chẳng một ai có thể hay biết được là mày đang có mặt ở đó. Bao nhiêu viễn cảnh do Lão Hắc Nhãn vẽ ra làm cho nó mở mắt. Con người ai chẳng có lòng tham, nó nhận lời. Chiếc xẻng được thằng Huy dùng chân đạp mạnh xuống khi nó chạm vào nắp tấm thiên vang lên giữa nghĩa địa. Gần nửa tiếng đồng hồ một mình nó im lặng đào bới, cuối cùng cũng đã chạm vào quan tài. Nó hơi rùng mình, nhưng việc đã đến nước này rồi thì có muốn rút lui cũng chẳng được, nó liều mạng mà thôi. Hướng ánh mắt về phía Lão Bạch, Lão cũng nghe thấy tiếng chiếc xẻng chạm vào cho nên tiến lại gần. Lão lấy ra hai gói bột, sau đó đưa cho thằng Huy một gói, đoạn ra hiệu bảo nó làm theo. Huy Sáu Ngón trầm chú nhìn hành động của Lão Bạch rồi làm theo như một chiếc máy. Chẳng biết gói bột có màu sắc lạ của Lão đưa cho có tác dụng gì, nhưng khi mở gói bột ra thì nó tỏa ra một mùi hương khá thơm, khá dễ chịu. Nó định cất tiếng hỏi nhưng chợt nhớ lại lời của nó nói Lão Bạch khi trước là tuyệt đối phải im lặng, cho nên thằng Huy chỉ bắt chước làm theo mà thôi. Lão ta lấy ra một ngón tay chấm vào cái bột có màu đỏ nhờ nhờ, sau đó thì bôi lên mặt của mình. Ở trên trán lão có vẽ nguệch ngoạc với ký hiệu kỳ lạ. Thằng Huy thấy lão làm như vậy thì cũng bắt đầu thực hiện giống như vậy. Lúc này Lão Bạch tiến lại phía ngôi mộ rồi lầm nhầm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Sau đó thì ra gói bột đang cầm trên tay xuống xung quanh. Thằng Huy vẫn trầm chú quan sát những hành động của lão ta. Trong lòng không khỏi tò mò muốn hỏi, nhưng vì sợ lão ta cho nên cũng không dám lên tiếng. Ta làm thủ tục xong rồi, bây giờ mày xuống huyệt mộ bật nắp quan tài, bôi thêm một ít thuốc tao đưa cho vào cánh mũi và hai huyệt thái dương. Nhớ làm nhanh gọn và dứt khoát. Nghe đến đây thì thằng Huy buồn rùn cả chân tay. Mặc dù trước đây nhà nó ở sát bãi Tha Ma, cũng chứng kiến không ít lần người ta bật nắp quan tài bốc mả, nhưng mà lúc đó là đích thân người nhà của họ làm lễ thay áo cho họ và làm công khai. Việc đó hoàn toàn khác với việc mà nó với Lão Bạch đang làm hiện tại. Đó chính là trộm mộ chặt xác, một việc làm quá liều lĩnh và mang tính chất vô cùng thất đức và man dở. Nhưng sự vụ đến đến nước này cô muốn rút lui cũng không được. Nó siết chặt bàn tay với lấy cây xà beng gần đó, nhảy xuống dưới. Chiếc quan tài vẫn còn rất mới, lớp sơn son thiết vàng trên bề mặt vẫn chưa có dấu hiệu của việc ngấm nước, mặc dù đất ở chỗ này khá trũng, rất thích hợp cho việc mai táng. Ở cạnh đó là có một con mương nước cho nên đất ở khu vực đó rất ẩm ướt. Thằng Huy tay làm chiếc xà beng tìm cách luồn vào khoảng trống giữa nắp và quan tài để lựa khế cạy nó ra. Lại hoài mãi mà không đưa được chiếc xà beng vào, chợt nó nhìn thấy trên mặt của chiếc quan tài có tấm kính. Không nghĩ ngợi nhiều, nó dùng xà beng chọc thẳng vào làm cho tấm kính vỡ tan. Rồi nó luồn cái xà beng vào đó dùng sức bẩy. Nắp của chiếc quan tài dần dần được mở ra. Tiếng của những chiếc đinh đóng giữ nắp quan tài vang lên, nghe như là tiếng của chiếc bàn lề gì sét vang lên giữa đêm khuya im ắng nghe rõ một một. Tiếng kêu này nghe rất chói tai, làm cho thằng Huy có cảm giác vô cùng nặng nề. Bỗng nhiên lúc này từ phía ngoài cầm của nghĩa trang có ánh đèn xe máy đang đi vào trong bãi Tha Ma. Thằng Huy và Lão Bạch ở trên mộ cũng nhận ra được điều này. Lão Bạch khẽ thì thào. Mày nằm im ở dưới huyệt, để tao ra xem là ai mà đêm hôm khuya khoắt ra đây. Tuyệt đối đừng gây nên tiếng động, kẻo mà lộ ra tao với mày chỉ có nước chết thôi. Nói xong câu này, không để cho thằng Huy kịp phản ứng thì lão đã rón rén như một con mèo, theo những bụi cây tùm ở trên những nấm mộ đi ra phía ngoài. Chiếc xe máy vào đến cổng nghĩa trang thì bắt đầu đi một vòng, sau đó dừng lại ở một ngôi mộ khá lớn được ốp đá cầu kỳ. Bên trên được chạm trổ rồng phượng, xung quanh có cả tường rào bao quanh. Lão Bành tiến lại gần rồi lặng im quan sát, đôi mắt của lão ta lúc này trông thật đáng sợ. Chiếc xe máy vẫn nổ ánh đèn pha từ chiếc xe dọi thẳng vào phía của hai người đàn ông vừa bước xuống. Một trong hai người này bắt đầu lấy từ trong người ra một gói bột màu trắng và một lọ nước trong suốt. Sau đó người này hòa lẫn gói bột màu trắng đó sang lọ nước, rồi lấy một chiếc xi lanh hút ra được một thứ dung dịch có màu trắng đục lờ nhờ. Người này vén tay áo lên rồi tiêm vào người. Hóa ra là hai thằng nghiện tìm chỗ trích. Mẹ nó làm sợ hết hồn, cứ tưởng người nhà của cái xác kia. Lão Bành nhìn thấy vậy thì liền rút lui không một tiếng động, men theo đường cũ quay vòng quay trở lại chỗ của Huy. Lúc này thằng Huy đang cực khổ chịu đựng. Một cảm giác lạnh đến phát run chẳng biết vì sao, từ lúc mà lão Bạch bảo nó nằm im dưới huyệt mộ để lão ta ra xem là ai đến. Nó định chạy lên nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại không thể điều khiển được đôi chân của mình. Cứ như thể nó đang bị một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt lấy chân của nó vậy. Bất đắc dĩ nó đành phải đứng chôn chân tại chỗ. Đôi giày mà nó đi cũng bị lớp bùn lầy từ dưới huyệt mộ làm cho ngập sâu. Toàn thân của nó ướt đẫm mồ hôi, nhưng không phải là mồ hôi thoát ra của sự oi bức, mà là thoát ra từ nỗi sợ hãi vô hình. Bỗng nhiên trên bầu trời nổi một cơn giông tố, từng cơn gió mạnh mang theo mây mù che đi bầu trời khi trước vẫn còn trong xanh. Lúc này đã trở nên âm u nặng nề, báo hiệu chuẩn bị một cơn mưa lớn. Nhưng chính cơn mưa lớn nổi lên đã làm cho không khí xung quanh khu nghĩa địa này bỗng nhiên trở nên tràn đầy mùi tử khí. Thậm chí hai kẻ đi xe máy vừa nãy vào trong nghĩa địa này chích chác, lúc này đưa mắt hỏi nhau. Mày có người thấy mùi gì không? Sao khó chịu vậy? Mày cũng nhận ra? Thôi trời mưa to đến nơi rồi lượn thôi. Gã vừa nói vừa bịt mũi rồi nhanh chóng chạy đến chiếc xe máy vẫn còn đang nổ trên xe dựng chân chống phụ, quay ngoắt đầu xe hướng ra phía cổng nghĩa trang. Đợi đồng bọn nhảy lên rồi chiếc xe nhanh chóng chạy mất hút. Cả hai tên chẳng ai nói với ai câu nào, mục đích của chúng tìm đến chỗ này để trích thuốc mà thôi. Nhưng lúc này cũng bởi vì ở nghĩa trang này bốc mùi thối lên nồng nặc, khiến chúng không thể chịu đựng nổi đành quay xe bỏ chạy. Lão Bạch nhìn theo hai kẻ vừa đi khuất dạng vừa ngửa đầu nhìn lên trời lẩm bẩm. Mẹ kiếp, gặp ngay hay ông ối rồi ôi, mất bao nhiêu thời gian. Lão tiến lại phía huyệt mộ nhưng ập vào loát của lão lúc này là một cơn gió mang theo thứ mùi kinh dị, khiến cho lão cảm thấy rùng mình. Càng tiến về phía ngôi mộ, mùi tử khí càng bốc lên nồng nặc. Thứ mùi đặc trưng khó tả không thể lẫn đi đâu được của tử thi đang trong quá trình phân hủy cực mạnh. Huy! Mày đâu rồi? Lão Bành đứng trên đống đất khi nãy vừa được thằng Huy đào lên gọi nhỏ. Chiếc đèn pin lão mang bên người lúc này cũng bật lên rọi xuống huyệt mộ. Đập vào mắt của lão là cảnh thằng Huy đang run lên bần bật, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, đang há mồm thở dốc. Mày làm sao thế? Làm nhanh nên không hỏng việc. Chiếc xe vừa nãy vào đây chúng nó đi rồi. Thằng Huy ngẩng mặt lên nhìn về phía của lão, cố gắng chìa bàn tay ra thều thào. Cháu không chịu được nữa. Nói đoạn nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thế vậy lão Bạch bắt đầu chửi rủa. Nhanh lên, trời sắp mưa rồi. Nói xong lão liền lấy trong người ra chai dầu gió Trường Sơn, đổ ra lòng bàn tay bôi lên mũi và thái dương cho Huy. Kể ra cũng là khi bôi dầu gió xong thì dường như Huy cũng tỉnh táo trở lại. Mùi từ khí dường như gặp dầu gió cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng hai chân của nó lúc này đã lún sâu vào lớp bùn đất ngập ngụa quá đầu gối. Chú kéo cháu lên đã, chân cháu bị mắc kẹt dưới này rồi. Nhanh lên mẹ kiếp. Nhưng lão Bành vẫn đưa một tay ra kéo thằng Huy lên. Thằng Huy nhờ sự giúp đỡ của lão Bạch mà nhấc được hai chân. Nó nhanh chóng leo lên rồi co giò bỏ chạy. Nhanh như cắt, lão Bành túm được cổ tay của nó kéo lại rồi gằn lên từng tiếng một. Mày định chạy đi đâu vậy hả? Hiện tại đã đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa đâu con. Mày và tao lúc này đều đứng trên một thuyền. Có chìm thì cùng chìm thôi. Đừng có dại dột bỏ dở giữa chừng như vậy. Nhưng mà khi nãy cháu đã suýt chết rồi. Gã gào lên át cả tiếng gió lớn đang thổi mạnh. Trên cây gạo từng bông hoa gầm gió mạnh rơi xuống lộp bộp như có ai đó ném thẳng xuống, càng làm cho nó sợ hãi. Chỉ lấy mấy bông hoa gạo rụng thôi, bản lĩnh đàn ông của mày đâu, cố lên đi con trai, sắp thành công rồi. Lúc này lão Bạch giờ giọng nhẹ nhàng nịnh nọt với Huy, bởi vì bao nhiêu năm chuẩn bị và chờ đợi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là xong. Chẳng lẽ lại bỏ giờ giữa chừng lão không cam tâm như vậy? Chú hứa với con là chắc chắn sẽ giúp con hoàn thành được mọi ước nguyện. Nếu như lấy được thì chú cháu mình muốn gì trả được, cắn lên con. Ánh mắt màu đen của lão Bạch nhìn nó như là thôi miên. Người ta gọi là hắc nhãn cũng chẳng sai một chút nào. Con người gần như là không có một chút lòng trắng nào bên trong. Đồng tử của lão lúc này mở rộng hết cỡ, tròn xoe mắt như là mèo vậy, thật đáng sợ. Không thấy thằng Huy phản ứng gì, lão lại tiếp tục. Mà con nên nhớ, đừng tưởng cậy nắp quan tài lên là xong, lấp xuống là xong, mà phải có biện pháp chế ngự, nếu không thì cũng rách việc lắm đấy. Chúng ta đã phá nhà của họ thì bây giờ lấy thêm ít đồ nữa có là gì đâu. Làm đi con, nhanh lên, không là đến giờ xỉu sẽ không tốt. Ngay đến đây thằng Huy lại ngoan ngoãn nhảy xuống huyệt mộ một lần nữa. Lần này chiếc xà beng đã dễ dàng bật tung trước nắp quan tài. Bất ngờ một tia chớp vằn vện ngoằn ngoèo như là con rắn khổng lồ sáng rực đang uốn mình trên bầu trời. Tia chớp lóe lên rực rỡ rồi vụt tắt, khiến cho thằng Huy và lão Bạch nhìn thấy ở bên trong chiếc quan tài không khỏi giật mình. Một xác người đang nằm co cóp ở bên trong. Có lẽ luồng điện khổng lồ truyền vào người làm cho xác của cô gái này cũng không còn được như bình thường. Chẳng biết có phải do thằng Huy lúc nãy dùng xà beng bậy nắp quan tài khiến cho cái xác này xê dịch hay không, mà hiện tại xác cô gái đang ở tư thế nằm nghiêng. Sau gần 50 ngày, gần như là mọi bộ phận trên cơ thể xác chết đã bắt đầu phân rã, dường như là thấy được cả từng đám giòi bọ đang lúc nhúc ở bên trong. Làm đi, lấy cái đầu trước tiên. Ánh mắt của lão Bành khẽ nheo lại, lộ rõ ra vẻ tham lam, bởi đây chính là cơ hội lão đã chờ đợi bao năm. Trong đầu của lão lúc này đang mường tượng ra cảnh sư phụ của mình thi triển pháp thuật cao siêu mà lão nằm mơ cũng chẳng bao giờ có thể làm được. Nhưng giờ đây điều tưởng như là bất khả thi lại đang ở trước mặt của lão, khiến cho lão cảm thấy tràn ngập sự tự tin. Thằng Huy nghiến răng nín thở, từng bước dẫm hẳn lên thành quan tài. Con dao dựa được nó lấy ra từ lúc nào sáng quắc đang cầm trên bàn tay phải sáng quắc. Nó thò bàn tay trái của mình ra túm vào mái tóc và cây xác đã bị cháy gần hết. Khi bàn tay vừa chạm vào, nó bỗng nhiên giật mình vì nghe thấy tiếng động lạ, như có tiếng quấy đạp ở dưới vách quan tài. Về đến nước này rồi, thằng Huy cũng chỉ còn cách làm theo lời của lão Bạch như chiếc máy. Nó dí con dao vào cổ cây xác, tay phải của nó đưa qua đưa lại. Từng thớ thịt ở cổ đã bắt đầu rơi ra. Máu thịt thì lúc này gần như là tạo thành một đống bầy nhầy tanh hôi khủng khiếp. Con dao chạm vào đốt sống cổ, nó khẽ lách lưỡi dao vào khớp nối giữa hai đốt sống, rồi dùng lực ấn thật mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc đầu đã rơi ra khỏi phần thân. Lão Bạch liền ra lấy cái túi, rồi thằng Huy đặt chiếc đầu cô gái vào đó. Dường như thằng Huy lúc này đã cảm thấy quen tay, không còn sợ hãi như lúc đầu trước nữa, nó liền nói với lão Bạch. Bàn tay này lấy từ đâu hả chú? Chặt các khuỷu tay hay là chỉ lấy bàn tay? Lấy từ cánh tay, nhanh lên. Lão Bạch khi lấy được chiếc đầu lâu thì vội vàng nói, trong mắt của lão lúc này chỉ quan tâm đến cái đầu mà thôi, còn những bộ phận khác lão ta không để ý. Ngay như việc có luyện thành pháp thuật như đã hứa với thằng Huy hay không thì lão còn không nắm chắc. Có lẽ cũng giống như là luyện thiên linh cái kia mà. Vì thế thằng Huy đã giúp cho lão lấy bộ phận cơ thể của cô gái mà lão ta vẽ ra với nó như vậy. Thằng Huy cầm bàn tay của xác chết kê lên thành quan tài rồi bổ mạnh xuống. Ngay sau đó là những tiếng lịch kịch liên hồi, kiểu như là tiếng quấy đạp, cộng hưởng với nhát dao mà nó vừa hạ xuống. Điều này làm cho nó sợ hãi, ngay cả lão Bạch cũng giật mình nói vội vàng, nhanh lên. Phải đến lần thứ sáu bàn tay kia mới đứt hẳn. Nhưng điều nó kinh hãi nhất là mỗi lần ném xuống là mỗi lần nghe tiếng quẫy đạp từ dưới quan tài vang lên. Khi nó lấy được cái bàn tay lên thì đúng lúc đó, chiếc quan tài bỗng nhiên rung động dữ dội. Bùn đất xung quanh quan tài bắt đầu nổi lên từng cái bong bóng, rồi bắt đầu di chuyển liên tục, tiến về phía trước quan tài húc mạnh tạo ra những tiếng động lớn. Cái gì vậy? Thằng Huy hoàng hồn nhảy lên miệng hố, ngay cả như lão Bạch cũng sợ. Ánh mắt màu đen cũng nhau lại rồi dọi đèn pin, lìa xuống xung quanh quan tài chăm chú quan sát. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lớp bùn lầy xung quanh chiếc quan tài nổi lên từng đợt bong bóng sôi lên đồng ngục. Rồi bỗng nhiên từ phía dưới nổi lên mấy chục cặp mắt dường như phản ứng với ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay của lão chớp chớp. Sau đó thì chúng quẫy thật mạnh làm cho bùn đất bắn tung tóe. Chúng nhiều đến mức nhìn vào nhung nhúc đen sì. Lão Bạch và thằng Huy lúc này sợ đến mất mật. Một tia chớp vừa lóe lên làm cho cả không gian nơi này bỗng nhiên bừng sáng, soi rõ mọi thứ xung quanh. Rồi sau đó là huỳnh một tiếng sét đầy uy lực trên bầu trời, như là muốn xé tan nát bầu trời, như muốn thị uy tất cả chúng sinh ở bên dưới. Thằng Huy và lão Bạch hai người này dùng mình, cả hai mặt cắt không còn một giọt máu vì quá sợ hãi. Chẳng biết ai trong hai người này liền hét lên: cá chê, đó là cá chê ăn thịt người. Lúc này thằng Huy mới tỉnh táo trở lại. Trời ạ, khi nãy nó chặt rào xuống cứ thấy tiếng động lạ. Rồi có mấy lần bàn chân ngập xuống bùn nó có cảm giác rất kỳ lạ, như là có sinh vật nào đó lờn vờn bên dưới cọ sát. Bây giờ nó mới biết đó chính là cá chê, phải có đến hàng trăm con đang lúc nhúc. Con nào con nấy đều to lớn khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Thật là đáng sợ. Nhanh lấp đất lại rồi té thôi. Lão Bành cũng hoảng sợ khi mà chứng kiến một màn vừa rồi. Lão cũng vừa hứa từ bây giờ sẽ không bao giờ ăn cá, đặc biệt là cá chê. Bầu trời vốn âm u nặng nề lúc này như một cơn mưa rào dội xuống tầm tã. Như có ai đó hút hết nước ở tất cả ao hồ xung quanh dội xuống. Cả không gian trắng toát một màn mưa. Từng cơn gió tạt vù vù mang theo sức mạnh như là muốn thổi bay đi tất cả những gì đang ngăn cản. Hai hàng cây gạo trồng dọc theo lối vào bãi Tha Ma lúc này dường như cũng oằn mình lên chống chịu. Từng đó hoa đỏ rực rụng xuống kêu lên lộp độp. Chiếc huyệt mộ do thằng Huy đào lên ban nãy bây giờ nước cũng đã dành lên, làm cho tấm vải bọc xác chết bên trong quan tài cũng nổi lên theo. Lão Bạch liền rít lên giục thằng Huy: nhanh lên hất đất vào cho nó chìm xuống, nước cuốn trôi đi bây giờ. Cả người của lão và thằng Huy đều ướt nhẹp, ban nãy nóng nực là vậy mà chỉ đứng dưới cơn mưa lớn một chút, lão cảm thấy lạnh đến phát run. Bàn tay của lão Bạch đang cầm cái bọc ni lông màu đen chứa đựng thi thể của người đang nằm trong quan tài. Gió thổi làm cho nó kêu lên những tiếng phành phạch. Mưa lớn làm cho lớp đất xung quanh mộ đất thành bùn rất dính. Càng ngắt xuống thì càng trở nên nhão nhét. Lão Bành lúc này cũng phải sắn tay vào phụ nó lấy tạm đất ở một ngôi mộ khác ném xuống. Cuối cùng thì cũng lấp xong huyệt mộ, nhưng mà cơn mưa lớn quá làm cho ngôi mộ có phần hơi bị sạt. Lão Bành sai thằng Huy cắm lại vòng hoa và tấm bia khắc tên của người mất xuống như cũ. Nhưng mà lúc trước thằng Huy đã làm vỡ tấm bia thành mấy mảnh, bây giờ không tìm thấy đâu. Có lẽ là ban nãy vội cho nên đã hắt xuống huyệt mộ. Quan sát lại một lần nữa, mặc dù nhìn ngôi mộ không được như cũ, nhưng có lẽ cũng chẳng một ai nghi ngờ. Nếu mà người nhà của cô gái này ra thăm mộ cũng chỉ nghĩ rằng cơn mưa lớn làm cho sạt lở mà thôi. Thằng Huy và lão Bạch thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về. Phía trên bầu trời cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như là một cơn bão lớn vì ngang qua đây. Bầu trời thỉnh thoảng ánh lên từng tia chớp vằn vện chiếu rõ khung cảnh có hai bóng người đang dầm mưa đi vội về trong làng. Trông trông có một kẻ trong hai người lén lút ngoái đầu lại như đang sợ hãi điều gì. Thằng Huy theo lão Bạch về đến nhà lão. Về đến nhà thì trời cũng tạnh mưa. Trước cửa của nhà lão ta có một cái ao tù khá rộng. Bên trên thả rau muống kết thành những bè to cỡ chiếc chiếu. Xung quanh cũng có rất nhiều bèo tây. Bên dưới lão Bạch có thả một ít cá chấm đen. nhưng có lẽ do là ao tù cho nên không có nước lưu thông, cho nên cá ở đây cũng rất chậm lớn. Nhưng mà do thả lâu cho nên cá ở ao nhà lão đều rất to. Mày ra ao trước nhà tắm rửa sạch sẽ rồi vào tao hâm ấm trà cho ấm bụng. Lão Bạch chỉ ra phía trước nhà rồi nói với thằng Huy. Riêng lão thì khi nãy không trực tiếp sờ vào cây xác, cho nên đi ra sau sân giếng sau nhà tắm rửa thay quần áo. Thằng Huy mang đống cuốc xẻng và xà beng ra ngoài cửa, cả người của nó ướt như là chuột lột, hiện tại chắc ngấm nước mưa lạnh cho nên hai hàm răng va vào nhau lập cập. Khương mặt lúc này cũng tái nhợt đi. Ra đến cầu ao, nó để đống đồ nghề trên bờ rồi từng bước một ra phía cầu ao. Chiếc cầu ao làm bằng thân của mấy cây tre được ghép vào nhau, lúc này nước đã tràn lên ngang mặt. Đứng trên chiếc cầu ao, nó bỗng nhiên cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những hình ảnh mình vừa làm. Nó giờ hai bàn tay vẫn còn tái nhợt nhăn nheo do phải dầm trong nước quá lâu, nhìn vào đó mà không thể tin nổi việc mình vừa thực hiện. Nhưng mà dù sao làm gì cũng đã làm, mong cô tha lỗi cho tôi. Thằng Huy lẩm bẩm trong miệng rồi cúi người ngồi xuống rửa tay, vồ cả hai bàn tay xuống vốc nước hắt lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng mũi của nó lúc này lại ngửi thấy mùi kinh khủng giống như là khi trước ở nghĩa địa vừa được trải nghiệm. Thứ mùi này không thể lẫn đi đâu được, cố gắng kỳ cọ thật nhiều lần, nhưng càng lúc thứ mùi này lại càng bốc lên nồng nặc. Xung quanh cái ao kia, cây cối trên bờ tùm, thỉnh thoảng những con cá lớn bên dưới quấy mạnh, làm cho mặt nước đen ngòm ở bên dưới nổi lên từng đợt bong bóng. Bỗng nhiên nó giật mình kinh hãi, một cảm giác hoàn loạn đến tột độ khi thấy dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn sợi đốt từ trong nhà chiếu hắt ra. Trên mặt ao lập lờ thứ gì đó đang nổi lềnh phềnh, nhìn như xác của một ai đó đang bị những con cá rỉa. Mái tóc màu đen dài không chìm được lừ đừ trôi lại phía cây cầu ao. Hốt hoảng, thằng Huy hét lớn bằng giọng lắp bắp. Chú Bạch ơi, có gì dưới ao kìa? Giờ nó nhảy một phát từ trên cầu ao thẳng lên bờ, chạy một mạch vào trong nhà. Con đường đất trơn trượt từ cầu ao vào đến khoảng sân nhà của lão Bạch chỉ độ 30 mét, mà lúc này nó cảm tưởng như là cả cây số. Phải ngã đến mấy lần nhưng nó ngồi dậy ngay. Lúc này nó quá sợ hãi, gương mặt vốn đã nhợt nhạt bây giờ càng thêm phần tái xanh, hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Vừa vào đến sân thì lão Bạch cũng vừa từ nhà tắm đi ra. Lão liền gắt gỏng: có cái chuyện gì mà mày hốt hoảng quá vậy? Thằng Huy mặt cắt không còn giọt máu, dùng mình chỉ tay ra phía cầu ao. Hiện tại nó vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Làm sao? Dưới ao có gì? Lão Bạch nhíu mày, đôi mắt đen của lão lúc này trông thật đáng sợ. Lão bình thản hỏi thằng Huy. Không dám đáp lời mà nó chỉ gật đầu. Mày theo tao ra xem đi. Lão chạy ra chỗ hiên nhà lấy chiếc đèn pin rồi nhanh chóng cùng thằng Huy ra chỗ cầu ao. Thằng Huy hiện tại chỉ dám len lén đi theo sau lưng của lão. Chốc chốc ánh mắt của nó lại láo liên nhìn xung quanh. Trong đầu của nó hiện tại không khỏi nghĩ đến những hình ảnh từ khi ở nghĩa địa về, làm cho nó chỉ muốn nôn. Ánh đèn pin sáng rừng chiếu xuống mặt ao rộng lớn. Lão Bạch cầm ly xung quanh. Bốn phía cảnh vật im lìm, cây cối xung quanh vẫn tùm. Ánh sáng của chiếc đèn pin được mặt nước phản chiếu lấp lánh. Những con sóng nhẹ nhẹ đang dập dềnh vỗ vào bờ nghe oàm oạp. Phía xa thỉnh thoảng văng vẳng tiếng ếch nhái kêu, hay là tiếng ngoé kêu thảm thiết do bị con rắn săn mồi nào đó ăn thịt. Mày bị sao vậy? Có cái mẹ gì mà hét toáng cả lên? Đầm hùm khuya khoắt như cái này bé bé mồm thôi, hàng xóm nghe được lại xách việc. Lão Bành lên tiếng cầu nhau trách thằng Huy. Thằng Huy lúc này vẫn chưa hoàn hồn, liền giật cây đèn pin trong tay của lão rồi dọi xuống mặt ao tìm kiếm. Nó lẩm bẩm: rõ ràng là vừa nãy cháu thấy có một cái đầu người nổi lềnh bềnh ở dưới ao, rồi mùi hôi thứ khủng khiếp bốc lên. Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm? Nhầm thế nào được? Nói đoạn thì nó khịt khịt cái mũi như là đánh hơi. Cháu ngửi thấy mùi gì không? Làm gì có cái mùi gì, mày sao vậy? Ánh mắt đen ngòm của lão Bạch vẫn hướng về chiếc đèn pin đang dọi xuống mặt nước ao đen ngòm. Rõ ràng là cháu vẫn ngửi thấy mùi. Vừa nói nó vừa đi ra cầu ao, một chân vừa dẫm lên cây tre bắc xuống ao. Bất chợt nó nhảy giật lùi lại rồi hét toáng cả lên: cái đầu nó đây này. Dường như bị có bất ngờ trước phản ứng của thằng Huy làm cho lão Bạch giật mình, suýt nữa thì bị thằng Huy nhảy lùi lại chạm vào người, ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng dù sao cũng là một người từng trải, cho nên chỉ giây lát, lão ta đã bình tĩnh trở lại rồi tiến ra phía cầu ao. Chiếc đèn pin trên tay của lão Huy lúc này đã trực tiếp rọi vào cầu ao. Một mái tóc màu đen đang lập lờ nửa chìm nửa nổi, lúc này đang móc vào dưới gầm cầu ao. Lão ta dòi đèn pin vào đó xong cúi người xuống túm tóc lôi lên. Bất chợt lão ta tắt đèn pin làm cho không gian lúc này chợt tối thui. Không để cho thằng Huy kịp phản ứng, lão Bạch cầm cả cái đầu lâu kia ném về phía nó, sau đó cất tiếng hoảng hốt. Trời đất ơi, cái đầu người này bắt lấy. Chiếc đầu được lão ta vớt từ dưới ao lên ướt nhẹp, lão ném thẳng về phía thằng Huy. Thằng Huy theo bản năng giơ tay ra đón đỡ, nhưng vừa chạm vào cảm giác nhơn nhớt trơn trượt, nó sợ hãi hét toáng lên rồi buông tay, khiến chiếc đầu lâu rơi xuống đất lăn lùng lốc. Ánh mắt của nó hốt hoảng tột cùng, định cất tiếng chửi thề thì bỗng nhiên thấy lão Bạch ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lão ta cười thành tiếng làm cho thằng Huy vốn đang hoảng sợ cũng ngạc nhiên lẩm bẩm trong bụng. Ông cười cái gì? Mày nhát gan vậy? Chỉ là đầu con búp bê mà thôi, chắc trẻ con chúng nó ném xuống ao móc vào đây đấy. Lão vừa cười vừa chiếc đèn pin xuống rọi vào cái đầu lâu của con man nơ canh bằng cao su vẫn còn đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. Nhưng mà sau lúc trước cháu con người thấy mùi sắc chết cơ mà. Thằng Huy có phần ngại ngùng chữa thẹn bằng cách cố nói vớt phát thêm. Ánh mắt của nó nhìn ra phía cầu ao trước mặt, chốc chốc lại liếc về phía lão Bạch, điều bộ vẫn còn lo lắng. Kìa, đúng là có xác chết thật, nhưng không phải là xác của người mà là... Lão ta dọi đèn pin xuống mặt ao rồi hướng ánh nhìn, rồi hướng ánh sáng về góc ao. Sắt bè rau muống, nơi đó có xác của một con chó rất lớn nằm ngửa bụng trưng phình đang lập lờ. Nước ngập phía dưới xác chết này thỉnh thoảng có những bọt lớn nổi lên, có lẽ do cá to ở bên dưới đang rỉa khiến cho cái xác chốc chốc lại di chuyển. Thôi, mày vào sau nhà rửa chân tay rồi về đi, phần còn lại tao lo, nhớ 49 ngày nữa thì sang đây. Tao đưa bàn tay cho, à còn một việc nữa là phải tuyệt đối giữ bí mật đó, mày mà để lộ ra chỉ có con đừng chết thôi. Ánh mắt của lão thâm thúy nhìn thẳng vào mắt của Huy làm cho nó rùng mình gật đầu như bổ củi. Chợt nhớ ra điều gì nó liền cất tiếng hỏi lão. Thế còn việc ngôi mộ kia bị đào bới thì sợ người nhà kia biết không chú? Cháu sợ lắm. Mày yên tâm đi. Nếu có nghi ngờ thì gia đình kia cũng chỉ nghĩ rằng do trận mưa lớn khiến cho nó bị xói mòn mà thôi. Với lại ở quê mình thì cũng chẳng ai nghĩ đến việc này đâu. Và lại gia đình nào có người bị sét đánh họ cũng không bốc mả đâu mà lo. Thôi về đi, chú ý mồm miệng đó. Thằng Huy gật đầu vâng dạ rồi ra về. Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng của nó vẫn thấp thỏm không yên. Lão Bạch nhìn theo dáng vẻ gầy gò của thằng Huy đang lững thững đi về phía sân giếng. Cái túi ni lông đựng cái đầu lâu của cô gái tội nghiệp kia, lão cũng đã cho một chiếc chum đựng dung dịch đặc biệt. Chỉ cần đợi vài hôm nữa cho róc hết phần thịt ra là lão có thể bắt tay vào luyện phép. Nghe đến cảnh sư phụ của mình biểu diễn khi trước, hiện tại thì lão ta có thể làm được như vậy, khiến cho lão cảm thấy rất vui mừng. Vậy mà sắp tới lão có thể hô mưa gọi gió xưng bá ở đất này. Ánh mắt của lão lúc này trông thật tà dị. Ăn đi con, ăn cho nó ấm người vào. Mưa do bão bồng thế này mà đi đâu không biết. Mưa to mà không biết đừng trú mưa thì phải cám. Tiếng của ông Tư Hương lào bầu mắng con, nhưng mà bàn tay vẫn đặt lên trán của thằng Huy cái khăn mặt nhúng qua nước ấm để hạ sốt. Hiện tại lúc này thì thằng Huy ở nhà ốm đi bì chẳng mấy hôm, đang được ông Tư Hương chăm sóc. Nhìn thằng con trai độc nhất của mình đang nằm trên giường mê man, thỉnh thoảng giật mình nói sàng nhiều câu vô nghĩa làm cho ông lo lắng. Bề lên bắt cháo thịt băm nhuyễn cho con trai. Ông Tư Hương gọi thằng Huy rồi dựng nó ngồi tựa vào tường. Ăn đi cho nóng con. Mấy hôm nay không ăn được gì rồi. Thanh niên gì mà chán quá lắm, không bằng ông già. Nào há miệng ra bố xúc cho. Thìa cháo thơm lừng vừa chạm vào miệng thằng Huy lại nôn thốc nôn tháo. Dường như trong người của nó lúc này chẳng còn gì để nôn. Chỉ ra toàn nước bọt bầy nhảy, có cảm tưởng lúc này nó muốn nôn ra bằng sạch mọi thứ đang có ở trong người. Hay nhỉ, bao nhiêu năm nay món cháo thịt băm này mày có chê bao giờ đâu, Mà sao mấy hôm nay ăn gì cũng nôn ra là sao? Âu Tư Hương lẩm bẩm nhìn con trai của mình đang quặn ruột từng cơn nôn nọe. Nét mặt của ông mang theo vẻ lo lắng. Bố đừng cho thịt vào trong cháo có được không? Tôi không ăn được. Nó nhìn ông Tư Hương rồi gắt gỏng bực bội. Từ cái hôm đi ra nghĩa địa xong về nhà bị ốm, những hình ảnh gây sợ mà nó làm với cái xác kia vẫn luôn nắm ảnh trong tâm trí. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh khủng khiếp đó lại ảo về. Dù có làm cách nào nó cũng không thể dứt ra được. Khi nãy nhìn bát cháo thịt ông Tư Hương xúc cho, mà mắt của nó cảm giác như là được múc từ dưới quan tài lên nấu vậy. Từng miếng thịt băm kia giống như là miếng thịt dính trên mặt cô ta đang rơi xuống. Chính điều này làm cho nó nôn nọe liên tục. Chỉ có mấy hôm mà khiến cho nó gầy tóp hẳn đi. Hai mắt chúng sâu thâm quầng trên đôi mắt đỏ vằn lên từng tia máu. Nó lo sợ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại ùa về. Hôm nay đã là ngày thứ ba từ lúc lão Bạch ngâm cái đầu vào bàn tay sét đánh vào trong dung dịch. Lão ta háo hức đi ra sau nhà chỗ cái chum được bịt kín bằng túi ni lông. Mới nhìn giống như là cái chum đựng tương làm bằng đỗ mà bình thường nhà nào ở quê cũng có một hai vỏ. Mở chiếc chum ra một mùi hôi thối tanh kinh khủng xộc vào mũi, khiến cho lão choáng váng trực nôn nọe. Nhìn búi tóc màu đen đang nổi phềnh phềnh trong chum, khiến cho lão không khỏi kinh hãi. Nhưng lão vẫn giữ được bình tĩnh, dùng chiếc que gạt nó sang một bên. Rồi lão nín thở khều bàn tay vào cái đầu lâu trắng ngợn cho ra một chiếc chậu. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc sọ người kia mặc dù đã bong hết được lớp thịt bên ngoài, nhưng lớp xương bên trong lúc này chuyển sang màu đỏ rực như là máu kinh dị. Riêng bàn tay thì không như những bàn tay của người chết bình thường, lớp da vẫn còn dính ở trên đó. Chẳng biết do tác dụng của dung dịch kia đã khô quắt lại và cũng đã chuyển sang màu đỏ. Riêng nằm cái móng tay thì còn nguyên và chuyển sang màu đen kịt. Tốt lắm, nhưng mà tại sao lại chuyển sang màu đỏ? Chẳng lẽ ta làm sai ở công đoạn nào? Lão lẩm bẩm khi nhớ lại cái sọ người của sư phụ mình mang theo bên người. Nó không có màu đỏ mà hoàn toàn là một màu đen bóng, nhìn không dữ tợn như chiếc sọ người này. Nhưng mà nghĩ đến pháp lực cao cường của sư phụ lão khi luyện thành làm cho ánh mắt vốn đen kịt sâu hắm của mình lúc này như muốn phát sáng thêm phần kỳ dị. Mấy hôm nay ông Tư Hương bố của thằng Huy đi ăn cỗ ở một nhà người quen ở xã bên. Nó lấy cớ là vẫn còn ốm cho nên ở nhà không đi. Từ cái hôm làm việc tày đình ấy, lúc nào nó cũng có cảm giác sợ hãi trốn tránh mọi người. Nó sợ cái cảm giác như cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cái xác của cô gái bị sét đánh kia lại chợt trườn hiện lên ngay trước mắt. Căn nhà cấp 4 nhà nó ở ngay giáp bãi tha ma của thôn Lầm. Bãi tha ma này cách với nghĩa địa của làng Bân xã bên cả một cánh đồng. Hôm nay lại là một ngày mưa gió. Con đường để đi từ bên làng và nhà nó vốn đã vắng vẻ thưa thớt, nay lại càng trở nên âm u. Hai bên đường làng trồng những cây nhãn cổ thụ khá tùm. Bên dưới gốc cây thì được người dân canh tác thêm những cây muồng và thanh hao cho nên càng rậm rạp. Trời mưa mặc dù không lớn lắm, nhưng lúc này có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe máy đi từ trong làng về phía nghĩa địa. Trên đầu của ông ta vẫn là một chiếc mũ phớt nhìn rất cao bồi, đó chính là lão Bạch. Lão ta mấy hôm nay không nghe thấy thông tin gì của thằng Huy, cho nên muốn vào tận nhà nó định hỏi xem như thế nào. Mặc dù lão tuy là gốc ở đây, nhưng bố mẹ của lão đã di cư đi làm ăn từ hồi lão còn rất nhỏ. Nguyện vọng của bố mẹ lão là muốn được chôn cất ở quê, là nơi chôn rau cắt rốn. Lão Bạch đành nghe theo di nguyện của bố mẹ mà mang ông bà về đi chôn cất. Căn nhà ngày xưa bỏ hoang, lão bỏ tiền ra trùng tu và lập một cái điện thờ nhỏ nhỏ. Cũng chẳng biết là lão có vợ con gì không mà suốt từ thời điểm trở lại thôn Lầm này, cũng chẳng có bóng dáng nào người phụ nữ lai vãng bén mảng đến. Phần vì tính cách của lão khá là dị, lại thêm về hình thức trông rất dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt đen láy tròn xoe như là mắt mèo, sẽ không khỏi khiến cho người ta đỡ sợ hãi. Nhất là đám trẻ con trong làng vẫn luôn đồn thổi rằng lão là một phù thủy, càng khiến cho lão thêm phần sống tách biệt với mọi người. Mặc dù điện thờ hương khói quanh năm, nhưng mà nhà lão gần như lúc nào cũng cửa đóng then cài. Xung quanh có nhiều cây cối tùm càng làm cho nhà lão mang một vẻ âm u đến bí hiểm kỳ quái. Từ mấy hôm trước lão đã xử lý xong chiếc đầu lâu và bàn tay bị sắt đánh kia. Từ giờ hời cho đến giờ tí hàng đêm phải luyện phép bằng cách niệm thần chú và bắt quyết trong vòng đúng 7-7-49 ngày. Thừa hay thiếu một ngày cũng không được. Khi phép này luyện thành công thì lúc đó lão Bạch có thể năng lực. Thì lão Bạch có thể có năng lực siêu nhiên giống như sư phụ của mình. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh sư phụ của lão ẩn chứng pháp lực cho mấy đệ tử mở rộng tầm mắt, khiến cho lão không kìm lòng được. Đó chính là khát vọng của lão, và khát vọng này cũng sắp sửa thành hiện thực, chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.